Chương 1944, Mét Gia nãi nãi. Canh thứ nhất tử vong vẫn tinh. Mét Gia bị hỏi cạn lời không trả lời được, sự thật xác thực như vậy, cộng thêm gặp phải địa linh mân tôi. Lạ mỉ á một lần kia, chúng ta tiền tiền hậu hậu giết chết thằng nhãi này 5 lần, nhưng là thằng nhãi này lại lần lượt sống lại cho nở dê sinh, khuôn mặt đã sớm bỏ vào cha khố trong đũng quần, có thể nói không mặt mũi. Khí, không quảng cáo, toàn bộ văn tự, càng nếu như nó thật muốn khuôn mặt, đã sớm mưa tảo phở tự sát. Ánh mắt của ta khóa được trước mặt Mét Gia, rất nhanh dùng ma long mắt chọn đọc nàng thuộc tình tử vong vẫn tinh. Mét Gia phẩm cấp, chuẩn chủ thần cấp bột đẳng cấp, 325 cấp lượng máu, 11.000 vật lý công kích lực, 40.000 triệu lực phòng ngự vật lý, 5 triệu không phòng ngự ma pháp lực, 5 triệu không kỹ năng, rơi xuống và bị thiêu cháy kiếm, tử vong kiếm khí, diệt hồn quyết có thể được tích thi khí, 40.000 bột giới thiệu, tử vong vẫn tinh. Mét Gia, tạp đạt tư thủ hạ chính là tam cự đầu thủ lĩnh, tinh thông kiếm thuật, đã từng là lý nổi xa đại lục thần cấp kiếm thuật sư, đơn giản là tâm bị tạp đạt tư ác ngộng phong tỏa, vì vậy vẫn nghe lệnh của tạp đạt tư. Đây chính là ta tại sao phải cùng Mét Gia nói ra cái kia mấy câu nói nguyên nhân, Mét Gia tâm bị tạp đạt tư phong tỏa, đây chính là vì cái gì nàng vẫn nắm mê không tỉnh nguyên nhân. Tử vong vẫn tinh. Mét Gia chịu ra tay trong trường kiếm, hướng về phía ta cười lạnh một tiếng, ma ngữ giả, ta biết ngươi chiến kỹ rất mạnh, cũng biết ngươi sở hữu sức mạnh rất ma nhờ me, ta hôm nay muốn cùng ngươi tốt nhất đọ sức một phen. Lúc này, bảo bối đã tới bên cạnh ta, không nói lời gì mở ra tinh vũ ma khiên, cho ta tăng lên trưởng khống lực. Mà ở loại này trưởng khống lực tăng lên dưới, ta cũng thu hồi thần lòng, bởi vì này nhất khắc, ta đã có thể phi hành trên không trung năng lực. Tử vong vẫn tinh. Mét Gia kinh hãi mất sắc, cực kỳ hiển nhiên đối với ta ủng có loại này có thể nỗ lực thị kinh ngạc. Ngươi tại sao có thể phi phải không? Ta nhìn nàng, thản nhiên nói, đây là bởi vì trưởng khống lực đã được đến vô cùng đại gia chỉ nguyên nhân. Nàng nhìn một chút bên cạnh ta bảo bối, thật không nghĩ tới, là ma thần ạ lan nghỉ ủ nữ, ma huyễn yêu cơ sẽ như vậy yêu ngươi, cũng rất muốn không đến. Ngươi nguyên lai là như vậy không phải chuyên nhất nam nhân. Ta hừ lạnh nói, ta tư sinh hoạt dường như không liên quan gì đến ngươi. Hừ, ta thống hận nhất đem nữ người coi như con rối nam nhân, ngươi những lời này cũng không liên quan gì tới ta, ta đem ta nữ người coi là bảo, cảm ơn. Ta biết nghe lời phải. Ngươi nói những lời này đối lý không lỗ tâm, nếu như không phải ngươi vũ lực chinh phục, ngươi nữ người làm sao có thể cùng với ngươi tử vong vẫn tinh. Mét Gia miệng môi cắn chặt, chất vấn. Ta như cũ bình tĩnh như nước, ngươi đã nói như vậy, ngươi dám không dám nhìn một cái nội tâm của ta thế giới, ta có thể bày ra cho ngươi. Tử vong vẫn tinh. Mét Gia sau khi nghe xong, cả người như bị sét đánh, đều sắp bị hóa đá. Ngươi là địch nhân của ta, ngươi tại sao phải hào phóng như vậy, chẳng lẽ ngươi có cái gì âm mưu? Ta cười lạnh nói, ta chỉ là yêu tiếc ngươi là một nhân, không đành lòng ra hại ngươi. Cho nên khó có được đối với ngươi công bằng một lần. Ta có thể đem chính mình thế giới bày ra cho ngươi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ta làm như vậy chỉ là vì chinh phục ngươi, để cho ngươi làm việc cho ta. Nếu như ngươi không thể là bản thân ta sử dụng, vì bảo trụ chính mình những thứ này bí mật, ta phải giết ngươi diệt khẩu. Đang khi nói chuyện, bảo bối đã mở ra hư không đêm, đem ta cùng Mét Gia trùm lên trong đó. Tử vong vẫn tinh. Mét Gia lúc này có chút run rẩy. Nàng không nghĩ tới bảo bối trưởng khống lực cư nhiên như thử cường đại, một cái hời hợt kỹ năng liền đem nàng khống chế được. Bất quá, nàng ngược lại là không muốn dây rủa. Ta không có ràng buộc nàng, mà là dương lên cánh tay, siết chặt nắm tay, ngưng tụ ra ma hệ lực lượng, hướng cùng với chính mình não môn đột nhiên đập một quyền ma hoàng huyễn long quyền. Mét Gia thấy choáng, nàng không nghĩ tới, ta thế mà lại làm như vậy. Giờ khắc này, ta đã có chút hoảng hốt, trong đầu đã xuất hiện chính mình khi còn nhỏ sau khi tràng cảnh, bởi vì cha mẹ ruột bị cửu gia truy sát, bọn họ sợ liên lụy ta, cho nên đem ta ném vào đại tạp viện môn cửa. Sau lại, ta bị say rượu thành tình họ là nam tử thu dưỡng, đồng thời cũng nhận được độc luyến Thu Vũ người một nhà chiếu cố, đặc biệt Thu Vũ tỷ cùng Âu Dương ba ba, đối với ta vô cùng tốt, liền như cùng người một nhà. Về sau nữa, họ là nam tử qua đời, Âu Dương ba ba sức dẹp nghị luận của mọi người, thu dưỡng ta. Cũng vì vậy làm cho Âu Dương Á Di đối với hắn sinh ra vật ách tắc. A-di chịu đựng không được bằng hữu của mình đỏ phờ là mì ngộ dụng hoặc, đi theo hắn đi, mang đi ta yêu sâu đậm tỉ tỉ. Đêm hôm ấy, ta khóc suốt cả đêm. Về sau nữa, ta và tỉ tỉ ở Lý Nổi Xa Đại Lục gặp lại, trải qua lâu dài ma hợp, ở chung, hiểu nhau cùng đau khổ sau đó, cuối cùng cùng đi tới. Hình ảnh, tại Mỹ ra trên mặt nổi lên ngạc nhiên chi sắc về sau, xảy ra thay đổi. Ở một cái nhà cao ốc chung, ta gặp ở góc nhà run lẩy bẩy tiểu lạc tiêu, ta không nói lời gì đem nàng lôi dậy, chặt lôi kéo tay nàng, đi nhà của ta ở đi nàng dùng sức dãy rua, lại không cách nào thoát khỏi tay của ta, cuối cùng chỉ có thể bị ta kéo ra. Ở nhà của ta, nàng khiếp xanh xanh tắm một cái, vốn tưởng rằng ta sẽ ở trong phòng khách giống như một thô bị đại thúc giống nhau nhào qua hưởng thụ thân thể của hắn, lại không nghĩ đến, ta đã ngủ ở trên ghế salon, trên bàn để lại một tấm tờ giấy trên viết, ngươi ngủ phòng nhỏ. Từ đó về sau, khi đó niên kỷ còn nhỏ tiểu lạt tiêu là được ta tiểu tùy tùng, từ một cái người tháo vát đi vào kiến tập, cuối cùng lại trở thành ta đắc lực nhất bên trái tay trái, về sau nữa, ở ta tạm rời cương vị công tác sau đó. Nàng cư nhiên cũng sa thải công tác, tiềm nhập ta làm kiến tập phòng làm việc, đang bị ta vạch trần sau đó, cùng ta gắt gao ôm. Chúng ta cùng một chỗ đã trải qua rất nhiều gian khổ, trải qua tụ tán ly hợp, thậm chí ở trường xa, chúng ta đều là đối phương đã trúng dao nhỏ, nhưng cuối cùng, chúng ta đi đến cùng một chỗ. Mét ra, cả người đều bị hóa đá, mà hình ảnh, vẫn không khỏi giải thích lần nữa cát. Ở một mảnh trên chiến trường cổ. Làm một thân vết máu ta chật vật leo ra ngoài một đám chết đi quái vật trong thi thể, Huy Vũ trong tay nắm chặt sáo trang lắp ráp, hướng về phía một cái giả tiểu tử lúc cười, giả tiểu tử lộ ra khỏi mỉm cười, hắc hắc, cảm ơn bạn thân nhưng là ai nghĩ được, đây là giả tiểu tử lưu cho ta sau cùng mỉm cười, sau đó, cái này không tâm can giá hỏa xa cách ta chọn hơn 4 năm thời gian. Nàng, chính là tiểu tĩnh ta chật vật thở hổn hển, hai đầu gối té quỵ trên đất. Thực sự không nghĩ tới, ma hoàng huyễn long quyền phóng thích tại chính mình trên người, cư nhiên để cho ta thống khổ như thế, cư nhiên hao phí ta lực lượng nhiều như vậy. Lúc này, Mét ra lẳng lặng nhìn ta, không nói được một lời, kỳ thực bằng vào ta tình cảnh trước mắt, nàng hoàn toàn có thể rút kiếm, một kiếm giết chết ta, nhưng là nàng không có làm như thế. Ta chậm rãi đứng lên, hỏi, còn suy nghĩ giải khai cái nào nữ người Mét ra miệng môi cắn chặt, huyết vũ chi đồng, còn nữa. Ma huyễn yêu cơ ta chật vật gật đầu, ta đáp ứng ngươi đang khi nói chuyện, ta lại mở ra ta và dì tớ, bảo bối cố sự. Trong một đoạn thời gian này, Mét ra trong mắt từ từ ngưng tụ một tầng hơi nước, ngược lại không phải là chuyện xưa của ta cỡ nào cảm động, chẳng qua là ta cố sự cực kỳ tả thực. Ta không dùng cái gì hạ nói xảo ngữ đi lừa dối yêu ta cùng ta ái từng cái nữ người, ta chỉ là dùng chính mình hành động thực tế đi chứng minh rồi chính mình đối với các nàng yêu. Đi báo đáp bọn họ đối ta trả giá. Hồi lâu sau, ta cả người cũng không đủ sức bỏ tới trên mặt đất, hệ thống cư nhiên sáng lên đèn vàng. Điều này nói rõ, ma hoàng huyễn long quyền đối với ta tự thân tạo thành thân thể tổn hao quá lớn. Vì sao? Vì sao ngươi muốn đem nội tâm của mình thế giới phơi bày cho ta ngươi? Ngươi muốn như thế nào? Ta cười lạnh một tiếng. Mét ra, ngươi nghĩ rằng ta là vì cảm động ngươi, thu phục ngươi. Để cho ngươi làm ta nữ người sao? Ta cho ngươi biết, ngươi sai rồi, ta không muốn làm như vậy. Vậy ngươi đến cùng vì sao? Trên mặt ta tái nhợt chậm rãi cởi ra, chậm rãi đến gần nàng. Lúc này, hắn phát hiện mình đã không cách nào nhúc nhích, thậm chí, nàng không có cách nào khác nói chuyện. Ta cười nói, thật xin lỗi, ta bụng đen, đang ở bảo bối phong thích hư không đêm trong nháy mắt, ta đã ở đêm dưới sự che chở đem ma huyễn huyễn long quyển dưới vào thân thể của ngươi. Ngô ngô nàng trợn to hai mắt. Nhưng là, ta không có chế tạo ảo giác, vừa rồi những cái này, đều là chân thực phát sinh. Đang khi nói chuyện, ta đột nhiên nhảy lên một cái, hướng phía của nàng xì hung cửa dùng sức nện tới phốc tay phải lợi nhận sâu đậm không vào của nàng bên trụy xì hung, mặt của nàng nhất thời vặn mẹo, đau đớn khó có thể tự giữ. Ta dụng hết toàn lực, một kích quán xuyên của nàng xì hung cửa, đem viên kia bị bao khỏa lòng dạ ác độc ngoan móc ra. Viên này trong lòng che lấp một cái sinh vật thể, một cái toàn thân mọc đầy hắc mao sinh vật thể, người này phi thường ác tâm, dài quá hơn 10 cái xúc tua, một cái miệng lý trưởng đầy răng cơ một dạng răng nanh, nó nắm thật chặt Mét ra tâm, đang ở hướng về phía ta nhe răng cười. Ta hời hợt cười, đột nhiên thả ra không gì sánh được giá rét thủy nguyên tố, khiến nó trong lúc bất chợt đông lại, toàn thân xúc tua đều co rút. Ta đưa nó vứt ở trên mặt đất, một cước giẫm nát, sau đó, đem gạo ra tâm từ từ bỏ vào trong cơ thể nàng. Được rồi, ngươi không sao. Mét ra chợt mà tỉnh, phát hiện mình như cũ đứng ở một đám tử linh sinh vật bầu trời. Nàng sờ sờ sự kiêu ngạo của chính mình đầy ắp, lại phát hiện nơi đây cư nhiên một chút cũng không có bị phá hư qua vết tích. Chỉ là, trong tay của ta lại siết một cái bị đông lại mọc đầy xúc tua, trong miệng tràn đầy răng nanh sinh vật thể. Mét ra trên người tử linh khí tức đã chậm rãi tàn đi, một đôi đồng tử cũng thay đổi thành sâu đậm tử sắc. Nàng ngưng mắt nhìn ta, không khỏi miệng môi rung động, ma ngữ giả, ngươi lúc này, dì tật cũng xuất hiện ở bên cạnh của ta. Một bả từ trong tay của ta nhận lấy cái kia vẫn khống chế được mét ra tâm tiểu xuất sinh, một kiếm chém nát nó sau đó, dì tật một bả cầm ta tay phải, nhìn ta trên tay cái kia một vết máu đỏ sớm, không khỏi miệng môi cắn chặt, ngu ngốc, ngươi ở đây làm cái gì? Ta mỉm cười, cảm hóa địch nhân mà thôi. Dì tật cho một quyền của ta, đần, nàng đã thoát hiểm, tại sao còn muốn làm như thế? Ta nói, vì kéo dài mét ra mãi mãi sinh mệnh. Xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.